One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, ta chính là mới tới trung tướng. Chương 46, ta chính là mới tới trung tướng hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ. Chương 46, ta chính là mới tới trung tướng. Toàn trường yên tĩnh. Chung quanh hải quân nhìn qua Mew, thấy lại lấy đổ vào tảng đá trong đống smoker, cổ họng khô chát chát, hai mắt đột xuất, tràn đầy không thể tin. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thượng tá smoker, lại bị đối phương một kích miểu sát. Cái này đặt ở dĩ vãng, bọn hắn khẳng định là sẽ không tin tưởng, nhưng sự thật liền phát sinh ở trước mắt. Mew lấy quỷ dị tốc độ, trong nháy mắt đem Smoker đánh bại. Cùng một thời gian, một cái cự đại nghi hoặc bao phủ tại trái tim của bọn họ. Mắt mắt nhìn nhau, Smoker thượng tá là thật hệ lô gia năng lực giả a? Đương nhiên không sai, trước đó đạn đều không thể đánh trúng Smoker thượng tá. Ngoại trừ hệ lô gia năng lực giả bên ngoài, còn có cái khác khả năng sao? Nhưng, tình huống hiện tại giải thích thế nào? Vì cái gì hắn có thể đem Smoker thượng tá đánh trúng? Thật đáng sợ, cuối cùng là dạng gì năng lực? Chẳng lẽ giày của hắn là hải lâu thạch chế tạo? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hải quân nhao nhao truyền ra nội tâm hãi nhiên. Nhìn qua Mew, ánh mắt triệt để cải biến, trở nên 10 phần hoảng sợ. Như thế một vị cường đại người đi vào bọn hắn hải quân chi bộ, đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ thật chỉ là tới đây cùng bọn hắn đánh một trận mà thôi sao? Mà lại, vừa lúc bắt đầu, gác cổng tựa hồ đã nói, đối phương chỉ là đến gặp một chút Smoker. Tại sao muốn gặp Smoker? Đủ loại nghi vấn bao phủ tại đầu của bọn hắn, thật lâu không cách nào xóa đi. Mew thực lực kinh khủng, thật sâu khắc ở trong lòng của bọn hắn. Đặc biệt là Smoker thượng tá bị đối phương một cước trực tiếp đánh bại một cái kia hình tượng. Chỉ sợ, về sau 10 năm, bọn hắn cũng sẽ không quên vừa rồi phát sinh một màn kia. Ngươi muốn làm cái gì? Sếp trung tá nhìn qua Mew, có chút khẩn trương hỏi, bờ môi phát run. Hiện tại hắn là triệt để không dám trêu chọc Mew. Dù sao, đây chính là một cước trực tiếp đem Smoker đều đánh bại nam nhân. Hắn tự hỏi, chính hắn là không có thực lực này cùng đối phương đối kháng. Nếu thật chiến đấu, hắn sợ mình không đủ đối phương vừa đối mặt, liền giết rơi bi kịch nhân vật. Tốt, thực lực của các ngươi, ta đại khái hiểu rõ một chút. Tổng thể tới nói, các ngươi, rất yếu, không phải bình thường yếu. Nếu như xuất hiện một cái băng hải tặc, ngoại trừ dựa vào Smoker hệ lô gia năng lực bên ngoài, các ngươi căn bản không có đem ra được lực lượng cùng hải tặc chiến đấu. Mew khóe miệng khẽ nhúc nhích, mang theo xem kỹ ánh mắt, nhìn lên trước mắt những này hải quân tinh anh. Ở dưới ánh mắt của hắn, xét bọn người lại là cảm nhận được khổng lồ lực áp bách. Hô hấp đều trở nên hỗn loạn. Rất khó tưởng tượng, một đám 30 mấy tuổi trung niên nhân bị một cái 17-18 tuổi người trẻ tuổi chỗ phê bình tràng diện kia là cỡ nào quái gì, nhưng phát sinh ở trước mắt lại có vẻ đương nhiên. Người đến tột cùng là ai? Sếp khóe miệng khẽ nhúc nhích, mang theo hoảng sợ mà hỏi. Hắn phát hiện tựa hồ trước mắt Mew thật không phải là đối bọn hắn hải quân chi bộ bất lợi. Nếu quả như thật muốn đối phó bọn hắn, dựa vào đối phương kia thực lực đáng sợ, bọn hắn cũng căn bản không có dư lực hoàn thủ. Cần gì phải nói với bọn họ nói nhảm nhiều như vậy? Ta quên giới thiệu, Mew lộ ra một vòng mỉm cười, nhàn nhạt nói, ta chính là mới tới hải quân trung tướng. Ta tin tưởng, hải quân bản bộ đã cho các ngươi thông báo qua. Cái gì? Một nháy mắt, tất cả hải quân lần nữa rung động, nhìn qua Mew, nuốt một ngụm nước bọt. bọn hắn vẫn là không cách nào đem một người trẻ tuổi cùng hải quân trung tướng liên hệ với nhau. Cái này thật quá làm cho người ta khó mà tin được. Một cái 17-18 tuổi người trẻ tuổi, vậy mà lại là hải quân một trung tướng. Thế giới này đã triệt để lộn xộn, bọn hắn đều có chút hoài nghi. Có phải là bọn hắn hay không xuất hiện ảo giác? Ầm ầm, Smoker kia một đống lớn tổn hại vách tường tảng đá áp chế xuống. Dần dần bò lên ra, sắc mặt tái nhợt, lộ ra 10 phần chật vật. Quần áo trên người đều xuất hiện lớn nhỏ không đều rách dưới cửa hang. Hắn tự nhiên cũng nghe đến Miu lời nói. Biết được đối phương là mới tới hải quân trung tướng. Tự nhiên mà vậy, trong lòng của hắn cũng đầu tiên là mặt mũi tràn đầy không tín nhiệm. Nhưng thực lực của đối phương, tựa hồ thật đúng là có trung tướng tiêu chuẩn. Cái này để Smoker lâm vào xoắn suýt bên trong. Hải quân bản bộ tư liệu, hắn trên thực tế cũng không có quá nhiều quan sát, chỉ biết là có một vị hải quân trung tướng sắp đến. Nhưng hắn không cách nào nghĩ tới là đi tới hải quân trung tướng. Còn trẻ như vậy, từ vừa mới bắt đầu, Smoker liền không có đem Miu cùng mới tới hải quân trung tướng liên hệ với nhau. Nếu như biết, hắn tự nhiên là không dám to gan như vậy cùng Miu động thủ. Smoker thượng tá, tất cả hải quân nhìn về phía Smoker, hỏi thăm đối phương đáp án. Tashiji, Smoker ho khan một tiếng, vọng lâu đỉnh phương hướng hô lớn một tiếng. Lời nói vừa dứt dưới, một sợi tóc xanh đậm, đeo kính ngốc manh muội tử, cứ như vậy từ trên lầu hoảng hoảng trương trương đi xuống. Nàng bên hông mang theo một thanh đao, vội vàng nhìn qua Smoker, nói, Smoker thượng tá, xin hỏi có chuyện gì không? Đem hải quân bản bộ trước đó gửi tới tư liệu lấy ra. Smoker mở miệng nói, vâng, thượng tá. Tashiji vội vàng lần nữa bò lên trên lâu, xuống thời điểm, trên tay cầm lấy một xấp tài liệu, đưa cho Smoker, ngay sau đó, tất cả hải quân đều vây quanh, nhìn qua trên tư liệu ghi chép, cùng kia một tấm hình, nhìn thấy trên tấm ảnh bóng người về sau, bọn hắn sắc mặt kinh nghi, chợt, quay đầu, thấy lại lấy Miu một chút, thần sắc đều là ngốc trẻ. Trên tư liệu ảnh chụp, cùng Miu bản nhân, hai cái này, căn bản là cùng một người. Nói cách khác, bọn hắn trước mắt tên này người trẻ tuổi, thật là hải quân bản bộ điều động tới tên kia, mới hải quân trung tướng đại nhân. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.